Vũ thần chúa tể, chương 4158, 1:10. Góc truyện audio.com. Này Tần Trần còn muốn làm gì? Lần nữa phát động khiêu chiến. Rất nhiều người đều biểu thị kinh ngạc. Từng cái nhìn về phía Tần Trần. Không hiểu Tần Trần ý nghĩ. Bởi vì, Tần Trần trước rõ ràng nói qua. Quá hạn không chờ. Muốn khiêu chiến. Nhất định phải lúc trước hết định ra đổ ước. Bằng không phía sau còn muốn khiêu chiến giống nhau không chấp nhận. Còn nói bản thân thời gian cấp bách. Không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ. Này mới qua bao lâu? Cái này thay đổi chủ ý. Trực tiếp suy nghĩ phải tiếp tục khiêu chiến. Tần Trần, người đây là Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Thánh Chủ lúc này cũng kinh ngạc. Vội vàng tiến lên. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện gì, thật vất vả tất cả mọi người đối Tần Trần cảm quan có chút có chiều hướng tốt. Ta đại thiếu gia, lúc này có thể hay không đừng nữa lên cái gì yêu thiêu thân. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Tần Trần lúc này mở miệng. Khái khái, chư vị không cần kích động. Bản ủy quyền phó điện chủ sở dĩ thay đổi chủ ý, thật cũng là vì ta thiên công tác tương lai phát triển. Trước cùng chư vị trưởng lão giao thủ, bản ủy quyền phó điện chủ là nhìn ra, ở đây chư vị trưởng lão, mỗi cái luyện khí tạo nghệ bất phàm. Nhưng mà đây, đi qua bản ủy quyền phó điện chủ tỉ mỉ nghiên cứu và giải khai. Chư vị tựa hồ tại võ đạo một đường, đều đi vào một ít ngộ khu, bởi vậy đưa tới thực lực mình cũng không có như vậy nổi bật. Quả thật. Ta thiên công tác đệ tử cùng khác chủng tộc cường giả không giống với. Cùng nhân tộc khác thế lực đều không giống nhau. Chỉ cần nhất tâm luyện khí lại. Con đường võ đạo thật chỉ có thể coi là việc nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, chân chính vũ trụ nguy nan. Vạn tộc đại chiến thời điểm. Kẻ khác cũng không quản ngươi có đúng hay không luyện khí sư. Chỉ biết đối với ngươi càng thêm điên cuồng hành động. Tần Trần thở dài một tiếng, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Nghĩ tới ta thiên công tác đời trước công tượng tác. Cái gì, các loại huy hoàng, thế nhưng ma tộc tai họa vũ trụ. Đầu tiên mục tiêu thì bao gồm chúng ta công tượng tác. Cho nên nói, đề thăng chư vị trưởng lão chiến đấu trình độ, đã trở thành ta thiên công tác cấp thiết nhất một trong những chuyện. Đương nhiên. Suy nghĩ đến thần công thiên tôn đại nhân bận quá. Chư vị phó điện chủ càng là cần vì ta thiên công tác tọa chấn. Không có quá nhiều thời gian. Như vậy ta đây một ủy quyền phó điện chủ thì miễn vì khó dẫn đầu làm ra một ít đóng góp. Nguyện ý tiếp thu chư vị khiêu chiến. Thay chư vị giải quyết chiến đấu trong nghi hoặc. Tần Trần chính nghĩa lẫm nhiên. Thần tình kia. Phảng phất nhất tâm đang vì ở đây mọi người suy nghĩ. Không có một chút tư tâm. Chỉ là, hắn lại nói lời này thời điểm. Ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía trong tay lệnh bài thân phận. Điều này làm cho rất nhiều người biểu tình cổ quái. Từng cái cổ quái không gì sánh được. Người tiểu tử này lừa ai đó. Người thật có tốt bụng như vậy. Như vậy nghĩa tránh ngôn từ. Quỷ đều không tin a, người nếu như thiện lương như vậy. Trước Long Nguyên trưởng lão cũng sẽ không là bộ kia bộ dáng thê thảm. Ở đây rất nhiều trưởng lão. Cái nào không phải tu luyện mấy vạn năm tồn tại. Trong lòng mỗi người đều tựa như gương sáng. Làm sao bị Tần Trần này tên tiểu mao đầu thứ lời này lừa gạt đến. Hồi tưởng lại trước Tần Trần trước liên tiếp nhìn về phía lệnh bài thân phận. Dường như đếm kỹ bên trong điểm cống hiến hình ảnh. Trong lòng không khỏi ào ào toát ra một cái ý niệm. Chuyện này, nên không phải này Tần Trần tiếp thu 13 phần đổ ước. Nhận được 13 triệu điểm cống hiến. Cảm thấy điểm cống hiến rất dễ kiếm. Muốn từ trên người bọn họ được lợi nhiều hơn điểm cống hiến chứ. Ý niệm này vừa ra. Rất nhiều trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Mẹ ta, trên đời này còn có người như vậy sao? Tần Trần nhìn chư vị trưởng lão. Nhìn thấy chư vị trưởng lão sắc mặt cổ quái.

Tê, nhất thời trên sân rất nhiều trưởng lão đều náo động. Ào ào hít một hơi lãnh khí. Cách Trương.